Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 616, từng người mang ý xấu riêng. Lại một thanh âm truyền ra. Lần này thanh âm hạ xuống đồng thời. Còn có một vị cầm trong tay quạt giấy. Tướng mạo công tử văn nhã ca hướng về những người kia đi tới. Người này tuy nhiên nhìn qua lại như một cái thư sinh yếu đuối một dạng trang phục. Nhưng tu vi lại làm cho những người kia cả kinh, vội vàng đứng lên đối với người kia chắp tay hành lễ nói. Xin chào Phù Tô công tử. Không cần khách khí, ở đây, tất cả mọi người là người mình. Đến thời điểm tránh thức phải cẩn thận, vẫn là đối diện còn lại châu lục những người kia a. Chính chúng ta ở chỗ này cũng không cần như vậy thấy nhiều quái. Được gọi là Phù Tô công tử thanh niên khóe miệng lộ ra hài lòng ý cười. Tương tự chắp tay làm cái dáng vẻ, xem như là cho ngươi mấy người chào hỏi. Trong miệng càng là hào sảng cười giải thích. Phù Tô công tử, tên thật Trăm Dặm Phù Tô, đều là thiên cấp nhất phẩm trong thế lực Vô Cực Tông trưởng môn chi con thứ. Không sai, hắn là Vô Cực Tông trưởng môn con trai thứ hai. Đại ca hắn tên là Bách Lý Đồ Tô, nhưng trước kia du lịch thiên hạ thời điểm, không biết rõ trêu chọc là ai. Cố nhiên thiên tư thông minh, tu vi đã đạt đến cửu giai sơ kỳ, nhưng hắn đắc tội với người cũng không kém, đầy đủ bài trừ hơn 10 vị cửu giai cường giả truy sát. Cuối cùng đem hắn đại ca cho chém giết, Vô Cực Tông trưởng môn lúc đó đến biết rõ, có thể nói cực kỳ bi thương. Tự thân xuất mã, mang theo mấy trăm tên cửu giai sau kỳ đệ tử chạy tới Bách Lý Đồ Tô bị tàn sát nơi. Tiêu hao đem gần một tháng. Đem sở hữu có liên quan với việc này tông môn, toàn bộ cho đồ sát không còn. Chuyện này ở lúc đó có thể nói là chấn động một thời. Bởi vì hắn đầy đủ đồ sát 3 cái tông môn, chỉnh một chút hơn 8 vạn người. Bất quá cuối cùng bởi vì bọn họ bối cảnh quá mức cường hãn. Liền ngay cả võ đạo người liên minh đều là mở một con mắt bế chỉ liếc một chút. Thậm chí ngay cả đi lấy chứng điều tra đều không có. Lúc đó là Bách Lý Đồ Tô bị giết sau, Vô Cực Tông trưởng môn một lần nữa thai nghén một con trai. Cũng chính là hiện ở Trăm Dặm Phù Tô, ở trên người hắn có thể nói nhọc lòng. Không chỉ có các loại trận binh, phòng ngự trận binh cùng Ngọc Phù một mạch cho hắn, liền ngay cả đi theo cửu giai đỉnh phong cao thủ. Xưa nay đều không có thấp hơn 6 cái. Vì lẽ đó cái này Trăm Dặm Phù Tô tên tuổi. Ở trên trời cấp trong thế lực là phi thường nổi danh. Bất kỳ người nào với hắn đánh giao đạo cũng sẽ không dễ dàng đem hắn đắc tội. Thật sự là đã có dẫm vào vết xe đổ. Cũng không ai dám bảo đảm vạn nhất ra điểm sự cố. Bị đối phương tìm tới cửa sau. Bọn họ nên làm sao tự xử. Ở Vũ Kỹ Tông trưởng môn dưới sự giúp đỡ. Vị này Phù Tô công tử tu vi có thể nói càng ngày càng tăng. Bây giờ càng là đạt đến cửu giai đỉnh phong, càng là trải qua vô số thực chiến, đồng cấp cao thủ một cái đánh người khác hai cái cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngay cả như vậy, lần này tham gia thiên tuyển giả thí luyện vẫn là hắn thật vất vả năn nỉ lại đây. Cứ việc Vô Cực Tông trưởng môn đồng ý, nhưng vẫn là cho hắn phái 6 vị tu vi đạt đến cửu giai đỉnh phong tử sĩ. Bọn họ duy nhất mục đích cũng là bảo hộ Trăm Dặm Phù Tô. Không thể để cho hắn chịu đến mảy may thương tổn. Bất quá hắn nếu nghĩ đến tham gia thiên tuyển giả thí luyện. Mục đích làm sao dừng chỉ là đến được thêm kiến thức. Nếu có thời cơ, hắn nhất định sẽ tranh thủ trình độ cao vút nâng cao một bước. Tốt nhất là có thể trực tiếp chen vào lần này thiên tuyển giả thí luyện trước 1000 tên. Một khi tiến vào một thế giới khác. Không chỉ có hắn tiền đồ càng thêm ánh sáng, liền ngay cả tu vi cũng sẽ bắt đầu tăng lên điên cuồng. Nhưng trước lúc này, hắn nhưng nhất định phải đem chính mình xếp hạng tăng lên tới có thể tiến vào trước 1000 tên thứ tự. Đến, mà bọn họ những này thân là tầng cao nhất lưu giữ ở người. Từ tiểu học cũng không phải là quan hệ chiến đấu phương pháp. Những người chỉ là cơ sở nhất đồ, vật, nhất định phải biết. Nhưng cũng không phải là quan trọng nhất. Tại bọn họ những này thượng tầng nhân sĩ xem ra. Một người nếu như muốn thắng. Nhất định phải nắm giữ một nhánh cường hãn sau viện binh. Nói trắng ra chính là có một đám rất biết đánh nhau thủ hạ. Bằng không một mình ngươi quá khứ đánh người khác một đám người. Này còn đánh cái dám a? E sợ vừa qua khỏi qua, liền bị người cho bao vây chết. Vừa vặn, hắn cũng nắm giữ một ít liên quan với thiên tuyển giả thí luyện tư liệu. Biết rõ bên trong đến cùng sẽ như thế nào. Thậm chí ngay cả sơ kỳ cùng sau kỳ quy hoạch cũng làm tốt. Hiện ở kém, cũng là nhân tâm. Tuy nhiên hắn vô cực tông cũng lại đây hơn ngàn người. Nhưng những người này không chỉ có riêng chỉ là hắn một cái phe phái. Căn cứ hắn qua loa phỏng chừng, chỉ ít làm hơn 20 cái phe phái. Như thế phái thêm hệ một phần, hơn 1.000 người nhìn như số lượng đông đảo. Nhưng trên thực tế cũng không có mấy cái. Mà xem thu được trước 1.000 tên, dưới tay có bao nhiêu người giúp hắn bán mạng mới là quan trọng nhất. Sở hữu hắn bây giờ cùng Vũ Văn Hạo đánh tượng đồng chú ý. Cái kia chính là đi vào thu mua nhân tâm. Những người tu vi thấp, liền hứa lấy lợi ích lôi kéo đi vào. Những người tập võ cao, trợ lực lớn, hắn thậm chí có thể đồng ý cuối cùng theo những người kia chia đều một hồi. Để hắn ở trong đoàn đội, tất cả mọi người tiến vào trước 1.000 tên, cũng chính là đều có thể tiến vào một thế giới khác. Cho tới đến cuối cùng tình huống đến cùng làm sao? Vậy thì không phải là hắn nói tính toán. Trước đem trước mặt những người này hốt du lên thuyền lại nói. Lúc trước mấy vị kia đang bàn luận người. Nhìn thấy thiên cấp nhất phẩm vô cực tông Phù Tô công tử dĩ nhiên đối với mấy người bọn họ khách. Khí như thế, nhất thời từng cái trong tay như kinh hãi. Vội vàng xua tay liên xưng không dám. Sau đó tự nhiên có người không nhịn được trong lòng hiếu kỳ. Bắt đầu dò hỏi đạo. Không biết rõ lúc trước Phù Tô công tử ngài nói cái kia siêu việt kim thân cảnh giới lưu giữ ở. Nhưng là thật, tự nhiên, Phù Tô công tử bình tĩnh chút đầu. Trong ánh mắt né qua một vệt không dễ dàng phát giác sắc mặt vui mừng. Không đợi bọn họ tiếp tục dò hỏi, liền chủ động mở miệng giải thích đạo. Thiên tuyển giả thí luyện mục đích các ngươi cũng đều biết rõ. Thắng lợi trước 1.000 cái danh ngạch là có thể trực tiếp tiến vào một thế giới khác. Ta nghe qua, ở một thế giới khác bên trong, không chỉ tu luyện trung tư ngọn nguồn cực kỳ phong phú, liền ngay cả tu luyện công pháp cùng thủ đoạn, đều là cực kỳ đa nguyên hóa, đủ loại tu luyện chi pháp, hoặc là kiếm pháp chờ một chút, có thể nói là mọc lên như nấm, thêm vào thiên địa linh khí cực kỳ dày đặc, vì lẽ đó chỉ cần có thể tiến vào một thế giới khác, vậy thì tuyệt đối là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thậm chí nếu là nỗ lực một ít, tương lai trở thành nhất phương chư hầu, chấp trưởng môn hạ vô số vạn nhân cũng không phải là không được sự tình. Ngược lại lần này thiên tuyển giả thí luyện, ta là nhất định muốn lấy được, bất quá đến thời điểm tiến vào bên trong nhất định sẽ phân tán đi. Sở hữu chúng ta tiến vào bên trong vẫn có nhất định nguy cơ. Một khi gặp phải mặt khác mấy tòa đại lục người. Bọn họ vì là giảm thiểu sức cạnh tranh đó, nhất định sẽ đối với chúng ta lạnh lùng hạ sát thủ. Coi như không giết chúng ta, cũng khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem chúng ta bước lui ra thiên tuyển giả thí luyện. Sở hữu vì là không cho bọn họ mưu kế thực hiện được. Chúng ta bên này tất yếu đoàn kết lại, một khi đến thời điểm lần thứ hai tụ lại, có thể vô cùng nhanh chóng ngưng tụ thành một luồng có thể đối kháng đại lục khác. Thậm chí là nghiền ép đại lục khác lực lượng. Vì thế, ta muốn yêu mấy vị huynh đài gia nhập phía ta bên này. Không biết rõ các ngươi ý như thế nào. Nói đạo cuối cùng, trăm dặm Phù Tô cuối cùng là đem chính mình mục đích cho nói ra tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 617, kết minh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.